Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, trên đường đi có ngươi. Là Mỹ Quyên tự mình xuống bếp, vì chiêu đãi La Khải thu xếp một bàn đích thức ăn ngon. Tài nấu nướng của nàng chỉ có thể tính hợp cách A. Nhưng nhà tiệc ăn cũng không phải tay nghề, mà là tâm ý trọng yếu nhất. Ngô gia là có bảo mẫu, Ngô Hồng Minh đem La Khải đưa đích rượu đỏ mở ra. Mời La Khải một chỗ nhấm nháp, La Khải từ chối nhã nhặn, buổi tối không uống rượu. Ngô Hồng Minh tưởng rằng La Khải cần lái xe nguyên nhân. Nói, không có việc gì, ta làm cho người ta giúp ngươi lái xe trở về. La Khải giải thích nói, không phải là nguyên nhân này, hôm trước uống nhiều rượu quá. Nữ nhi rất không vui vẻ, ta đáp ứng nàng về sau tận lực không uống rượu, cho nên, chấm ngoặc kép, rất là xin lỗi. Ngô Hồng Minh đầu tiên là ngẩn người, sau đó tự đáy lòng địa cảm thán nói, ngươi so với ta càng đau nữ nhi à. La Khải không có ý tứ mà cười, lý do của hắn đầy đủ cường đại, cho nên Ngô Hồng Minh lại không có miễn cưỡng. Hai người lấy trà thay rượu, đồng dạng rất vui vẻ. Đã ăn bữa tối, Ngô Hồng Minh muốn mời La Khải thưởng thức trong lòng của hắn chỗ yêu. Ngoại trừ người nhà ra, vị tinh mộng này truyền thông đích lão đại tối chân ái chính là hắn cất chứa đích hắc dao. Chất dính, đĩa nhạc, những cái này rất có niên đại khí tức đích đĩa nhạc bị hắn chân tàng chạm đất tầng hầm đích nhiệt. Độ ổn định trong hòm sát. Còn trang bị chọn bộ đỉnh cấp đích âm hưởng hệ thống. Ngô Hồng Minh ở phương diện này đầu nhập vào trên trăm vạn. Bình thường chỉ có chân chính đích hảo hữu, tài năng ngồi dưới đất phòng đích ghế sofa ghế dựa. Cùng hắn một chỗ lắng nghe những cái này trở đầy lấy âm nhạc lịch sử đích lão đĩa nhạc. Mà nói lên những phương diện này đích sự tình, Ngô Hồng Minh cũng là rõ như lòng bàn tay thao thao bất tuyệt. Thưởng thức hết hai tờ hát dán đĩa nhạc, hai người trở lại trong phòng khách. La Khải nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, vì vậy nói, Hồng Minh ca, ta gần nhất đã viết một ca khúc, hôm nay hiến cái xấu, ngươi cùng chị dâu một chỗ nghe một chút, cho điểm ý kiến. La Khải hôm nay đến cửa bái phòng Ngô Hồng Minh vợ chồng, lúc nhiên không phải là thuần túy làm cái khách nhân. Ngô Hồng Minh gần nhất 1-2 năm đích sự nghiệp không phải là rất thuận lợi. Chủ nếu là không có lấy ra qua làm cho người ta cảm giác mới mẻ đích tác phẩm xuất ra. Trên một chương chuyên tập đích thành tích lại nói tiếp chỉ là miễn cưỡng không bị vùi dập giữa chợ mà thôi, với tư cách là ngành giải trí trong chuẩn một đường đích minh tinh nghệ nhân. Hắn vô luận là đang diễn nghệ hay là biểu diễn phương diện. Đều gặp phải có chút xấu hổ đích hoàn cảnh, cho nên rất cần phải có tân, có thể kéo thăng nhân khí đích tác phẩm xuất hiện. Ngô Hồng Minh đã không hề tuổi trẻ, hắn đích gia vị lại không đủ cao, đập điện ảnh và truyền hình kịch rất khó cầm đến thực lực cự chế đích chủ yếu nhân vật. Xuống lại liều bất quá thần tượng tiểu thịt tươi, mà với tư cách là một vị chủ đánh tình ca đích ca sĩ. Hắn đối mặt thị trường cạnh tranh lại phi thường lớn, thị trường vẫn luôn tại biến, chủ lưu đích người nghe cũng ở biến. Không khách khí mà nói, Ngô Hồng Minh mau cùng không hơn thời đại, vấn đề là hắn lại không muốn chuyển hình, đi lấy lòng đại tân sinh đích tuổi trẻ quần thể. Kỳ thật Ngô Hồng Minh cũng không có bao nhiêu dã tâm. Hắn từ trước đến nay tương đối là ít nổi danh. Chỉ là hy vọng có thể gắn bó ở trước mắt đích địa vị. Củng cố chính mình vốn có đích fan hâm mộ. Chính là dưới tình huống như thế. Ngô Hồng Minh tìm tới La Khải. Muốn La Khải vì hắn định chế. Sau hàng đặt theo yêu cầu. Mấy đầu tác phẩm. Cho nên buổi tối La Khải. Đến có chuẩn bị. Hắn làm cho Ngô Hồng Minh vợ chồng đích chân chính lễ vật. Cũng không phải kia bình hơn 1.000 nguyên đích rượu đỏ. Ngô Hồng Minh sang sảng mà cười nói. Chúng ta rửa tay lắng nghe. La Khải chỉ bày ở dưới bậc thang đích piano. Hỏi. này khung piano có thể sử dụng sao? La Mỹ Quyên vội vàng nói, lúc nhiên có thể sử dụng, ngươi tùy tiện dùng. Đối với La Khải sắp lấy ra đích tân tác giả, trong lòng của nàng tràn đầy lấy chờ mong. Ngô Hồng Minh sự nghiệp không thuận lợi, tâm tình nhất vô cùng lo lắng đích kỳ thật là La Mỹ Quyên. Bởi vì nàng vô cùng rõ ràng, trượng phu của mình còn muốn nỗ lực nâng cao một bước, mà không phải chậm rãi tại trong hội mai danh ẩn tích. La Khải, là nàng có thể thấy, khoảng cách gần nhất đích hy vọng, tại một tháng trước đó, La Mỹ Quyên đối với tên La Khải tuyệt đối là không có bất kỳ đích ấn tượng. Thế nhưng bây giờ La Khải đã dùng một chương nóng tiêu đích ép đã chứng minh chính mình. La Mỹ Quyên không chỉ biết La Khải vì Tân Hiểu An đạo diễn đích kịch truyền hình đã viết hai đầu vô cùng xuất sắc đích tác phẩm, nàng thậm chí còn nghe qua Bắc Kinh cùng Thư Tình. La Khải đích tài hoa không thể nghi ngờ. La Mỹ Quyên cảm thấy vô cùng tiếc hận chính là Thư Tình. Bài hát này vô cùng thích hợp Ngô Hồng Minh. Cộng thêm, Yến Kinh Tình Duyên, này bộ niên độ cự chế đích lực lượng tăng thêm. Hoàn toàn có thể cho Ngô Hồng Minh thoát khỏi khốn cảnh. Đáng tiếc cơ hội quý giá cũng không thuộc về hắn. Bỏ lỡ, Thư Tình, La Mỹ Quyên không muốn lại bỏ qua La Khải. Nàng thật sâu minh bạch, một vị tài hoa hơn người. Lại ở vào sáng tác tràn đầy kỳ đích từ khúc tác giả là cỡ nào đích chân quý. Lấy được La Mỹ Quyên đích đồng ý, La Khải tại phía trước piano ngồi xuống, thuận tay nhấc lên cầm tre bày ở Ngô Hồng Minh trong nhà. Đích này khung piano lúc nhiên không phải là phổ thông mặt hàng, cầm tre lên hoa hồng kim đích logo tinh tường biểu lộ thân thể của nó giá. Tại trong phòng ánh đèn đích chiếu rọi xuống rất là bắt mắt. Tay của La Khải chỉ tại hắc bạch cầm khóa trên xẹt qua. Kéo ra một chuỗi mỹ diệu đích âm phù. Đầu ngón tay đích xúc cảm vô cùng tốt. La Khải nguyên bản chưa từng có đạn qua piano. Trong cái thế giới này là lần đầu tiên chạm đến piano đích phím đàn. Thế nhưng tại trọng sinh thế giới trong... Piano của hắn tài nghệ chỉ lần này tại đàn guitar, cũng là hắn tối yêu tha thiết đích nhạc khí nhất, lạ lẫm và cảm giác quen thuộc. Theo đầu ngón tay xẹt qua, tại trong lòng nổi lên, một lần nữa điều chỉnh ngồi xuống tư, hai tay của hắn hư dơ lên lên. Sau một khắc, tác phẩm đích khúc nhạc dạo tại La Khải đích chỉ xuống như lưu thủy bàn chảy xuống. Trong chớp mắt truyền khắp toàn bộ phòng khách. Nhu hòa, trầm thấp, https://www.youtube.com/watcs9cơ0fb, ngươi biết không? Yêu người cũng không dễ dàng, còn cần rất nhiều dũng khí. Là thiên ý a, thiệt nhiều nói không đi ra, chính là sợ ngươi không đủ sức. Ngươi tin tưởng sao, cả đời này gặp ngươi. Là đời trước ta thiếu nợ ngươi, là thiên ý a, để ta yêu mến ngươi, tài lại để cho ngươi cách ta mà đi. Có lẽ luân hồi trong sớm đã nhất định, kiếp này nên ta còn cho ngươi, một lòng ở trong mưa gió, bay tới thổi đi, chấm ngoặc kép, đều là vì ngươi. Bài hát này đích tên gọi là, Trên đường đi có ngươi, là một đầu tình ca, nó hát đích lúc nhiên là yêu tình. Nó muốn báo cho tất cả mọi người, tại người đến người đi đích trong thế giới, hai người gặp nhau, quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, thật sự là trời cao đích an bài, là mấy đời đích luân hồi tài đã tu luyện đích duyên phận. Cần quý trọng, La Khải hát rất thâm trầm, mang theo một chút đích thương cảm, nhưng lại không mất ấm áp cùng cảm động. Duy chỉ có thiếu đi loại kia tình yêu ngọt ngào đích hương vị. Nhưng mà đối với bên cạnh hai vị người nghe mà nói, bài hát này phảng phất đánh trúng vào linh hồn của bọn hắn. Ngô Hồng Minh cùng La Mỹ Quyên đích tình yêu vừa lúc mới bắt đầu cũng không bị người chúc phúc. Hai người tương nhu hoạn nạn dắt tay đi đến hôm nay, chính là bởi vì quý trọng lẫn nhau, trân trọng duyên phận. sinh hoạt từ trước đến nay cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Tình yêu từng giây từng phút đều chịu đựng khảo nghiệm. Trên đường đi có ngươi, ít nhiều cô tịch cùng hắc ám nhất nhất bị ngươi trục xuất. Có bao nhiêu đau thương cùng bi thương nhất nhất bị ngươi đuổi đi. Còn có bao nhiêu nhanh cùng vui mừng nhất nhất bị ngươi tạm giam. Hai người đích tay bất chi bất giác nắm thật chặt lại với nhau. 10 ngón giao thoa tâm hữu linh tê. Trên đường đi có ngươi. Đau khổ một chút cũng nguyện ý. Coi như là vì chia lìa cùng ta gặp nhau. Trên đường đi có ngươi. Đau nhức một chút cũng nguyện ý. Cho dù đời này nhất định cùng ngươi chia lìa. Chấm ngoặc kép. Nghe đến đó, La Mỹ Quyên chớp hai mắt. Khóe mắt lờ mờ có óng ánh đích hào quang chớp động. Giờ này khắc này trong óc của nàng, căn bản không có ý khác. Ví dụ như phán đoán bài hát này có hay không thích hợp Ngô Hồng Minh. Có hay không có gặp may đích tiềm lực. Có hay không có thể đối với trượng phu đích sự nghiệp mang đến tương trợ. Những cái này toàn bộ cũng không có. Nàng suy nghĩ, cố sự. Nhớ tới chính mình cùng Ngô Hồng Minh những năm nay chỗ kinh lịch đích những mưa gió. Kiên cường tâm trở nên mềm mại vô cùng. Chưa phát giác ra đỏ mắt vòng. Ngô Hồng Minh quay đầu nhìn về phía thê tử của mình. Trong đôi mắt toàn bộ đều thương tiếc cùng sủng ái. Trên đường đi có ngươi. Đau nhức một chút cũng nguyện ý. Cho dù chỉ có thể ở trong mộng ôm ngươi. Chấm ngoặc kép. Một khúc đàn hát chấm dứt. La Khải thở phào thở ra một hơi. Hắn có cực kỳ lâu chưa từng như vậy hát qua. Ba, ba, ba. Sau một lúc lâu, Ngô Hồng Minh đầu tiên đập vang lên thủ trưởng. Chân thành mà nhiệt liệt địa vi La Khải vỗ tay. Hắn tại cảm tạ La Khải vì chính mình mang đến một đầu hảo ca. La Mỹ Quyên vội vàng xoa xoa khóe mắt tràn ra đích nước mắt. Lộ ra một cái sâu sắc đích nụ cười. Cùng theo một lúc vỗ tay. La Khải đứng dậy. Mỉm cười nói. Cảm ơn. Bài hát này hắn là vì Ngô Hồng Minh cùng La Mỹ Quyên viết. Nhưng cảm giác không phải là tại biểu đạt nội tâm của mình. Không phải là tình yêu. Mà là đối với nữ nữ đích hứa hẹn. Trên đường đi có ngươi. Đau khổ một chút cũng nguyện ý. Đau nhức một chút cũng nguyện ý. Có lẽ luân hồi trong sớm đã nhất định, kiếp này nên ta trả lại ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.